Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có mật ong nguyên chất được quay tại vườn nhà, ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 426 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ngô Bình đã từ kêu một cái. Nhìn gì nữa, còn không đi à? Cơ hội tốt biết bao nhiêu. Từ kêu lập tức nhảy dựng lên, mang vẻ mặt tươi cười đi đến. Đầu tiên là hàn huyên vài câu, sau đó mời Từ Tuệ qua. Nhưng Từ Tuệ lại cười từ chối. Nhưng Từ kêu cũng rất biết ăn nói. Hai ba câu đã khiến Từ Tuệ đồng ý, ngồi bên phải Hàn Băng Nghiên. Ngô Bình cười nói. Từ Tuệ, hôm nay tôi mời khách, cậu muốn ăn gì cứ thoải mái gọi. Từ Tuệ vội xua tay. Không cần, gọi gì cũng được cả. Từ Kiều nói. Vậy tôi giúp cậu gọi món. Bốn người gọi xong món một canh với cả mấy cái bánh nướng nhỏ, vừa ăn vừa nói chuyện. Từ Kiều hỏi Từ Tuệ có phải cũng đến dùng cơm không. Cô ấy nói. Tôi có một phiếu giảm giá ở nhà hàng này, có thể miễn phí một bữa, nhưng tôi chỉ có một mình, cảm thấy cũng lãng phí. Vừa nãy cũng đang do dự có nên về căng tin ăn không. Nói rồi, cô ấy lấy tấm phiếu giảm giá rồi nói. Lát nữa lúc tính tiền thì cứ dùng nó đi. Ngô Bình nhìn, phiếu giảm giá này có thể được giảm 150 tệ. Hơn nữa, hóa đơn chỉ cần 200 tệ là có thể dùng phiếu này rồi. Cậu cười nói. Không tệ, còn tiết kiệm được 150 tệ nữa, phải cảm ơn Từ Tuệ rồi. Từ Tuệ khẽ cười. Không có gì, dù sao một mình tôi cũng không dùng đến. Bốn người đang ăn cơm, bàn bên cạnh có ba nam hai nữ ngồi xuống. Mấy người họ nói chuyện rất lớn tiếng, hai người đàn ông kia còn hút thuốc. Một người đàn ông trong đó vừa ngồi xuống đã huỳnh hoàng nói. Nhị cầu, báo tử, không phải tôi nói, đại hổ ở phố Miễu lần trước ấy, nếu không phải anh ba đứng ra nói chuyện thì tôi chắc chắn đánh gãy một tay nó rồi. Một cô gái cười nói. Anh Sinh là mạnh nhất, bọn họ là thứ gì chứ? Người gọi là anh Sinh này vừa hút thuốc vừa quay người khạc đờm, lại khạc ngay vào bên giày Từ Kiều. Gã ta nhìn thấy nhưng lập tức quay mặt đi, giống như chuyện không liên quan gì đến gã ta. Từ Kiều tức giận nói. Anh mù rồi à? Cái người gọi là anh Sinh kia lập tức đứng dậy, trợn mắt nhìn Từ Kiều. Từ Kiều cũng không sợ, cũng đứng dậy theo, cậu ta còn cao hơn đối phương một cái đầu. Nhóc con, có biết ông đây là ai không? Ngô Bình lạnh nhạt nói. Cho dù anh là ai thì khạc nhổ đều là chuyện bất lịch sự. Anh xin lỗi ngay bây giờ, tôi có thể không truy cứu. Xin lỗi? Cái người được gọi là anh Sinh này cười lạnh một tiếng. Ông đấy không biết xin lỗi là gì cả. Ngô Bình đi qua, một tay ấn đầu anh Sinh, đè sát ống quần Từ Kiều, bắt gã ta liếm sạch vết dơ. Anh Sinh này dùng sức chống cự, nhưng sao có thể là đối thủ của Ngô Bình được. Gã ta bị buộc phải nuốt cục đờm của mình, trong lòng cũng cảm thấy ghê tởm. Lúc này Ngô Bình mới buông tay, lạnh nhạt nói. Mau cút khỏi nhà hàng, nếu không tôi nhấn anh vào bồn cầu. Vừa nãy lúc Ngô Bình dùng sức mạnh, anh Sinh đã rất kinh ngạc. Gã ta vừa lau miệng vừa đi ra ngoài, lạnh lùng nói. Cứ chờ đấy. Anh Sinh này dẫn người rời đi. Từ Tuệ có chút lo lắng nói. Ngô Bình, chúng ta cũng đi đi, chắc chắn anh ta sẽ tìm người đến giúp. Hàn Băng Nghiên lại không hề lo lắng, nói. Loại du cô này, anh Bình tôi một tay cũng đánh được 500 người, nhiều hơn cũng vô dụng. Từ Kiều nhếch miệng cười. Đúng vậy, không cần sợ bọn họ. Nào, tiếp tục ăn cơm đi. Ăn cơm cũng gần xong, Ngô Bình đi thanh toán, sau đó mấy người họ rời khỏi nhà hàng. Ra khỏi nhà hàng thì lại có mười mấy kẻ vây bọn họ lại. Một người trong đó chính là anh Sinh lúc nãy. Lúc này, trong tay đám người này còn cầm cả gậy gộc và dao găm. Ánh mắt người nào cũng hung ác. Anh Sinh kia lạnh lùng nói. Nhóc con, mày ăn sạch cứt chó dưới đất đi, rồi tao tha cho mày một mạng. Nói rồi, gã ta chỉ vào bãi phân chó đen ngòm, trông có vẻ là gã ta cố ý để ở đó. Ngô Bình liếc nhìn, khẽ nhíu mày nói. Tôi đã tha cho anh đi rồi, anh lại còn quay lại tìm tôi. Tốt thôi, tôi thỏa mãn yêu cầu của anh vậy. Nói rồi, cậu vung một tay về phía anh Sinh. Đám người xung quanh đồng loạt ra tay, nhưng tay bọn họ vừa mới nâng lên đã cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng rầm, lập tức ngây ngốc tại chỗ. Anh Sinh không kịp phản ứng thì bị Ngô Bình nắm tóc, bị đè vào bãi phân trò kia. Mùi vị kỳ quái xộc vào mũi và miệng, gã ta nôn ọe ra tiếng. Nhưng Ngô Bình vỗ lên lưng gã ta một cái, gã ta không khống chế được đã hút đống phân vào bụng. Ngô Bình cũng cảm thấy buồn nôn, vội thả người ra, vùng tay với mấy người còn đang ngơ ngác. Mắc ói quá, mau đi thôi. Hai cô gái tê hết cả da đầu, nhanh chóng chạy đi. Quay về trường, Ngô Bình đến phòng phụ đạo. Lúc này, một thiếu niên nhỏ hơn cậu 2 tuổi đang ngồi trong phòng học, vừa cao vừa gầy, gương mặt anh tuấn. Thiếu niên nhìn thấy Ngô Bình thì khẽ gật đầu, nói: Chào anh, Ngô Bình, tôi tên Đào Thành, cũng tham gia cuộc thi toán của tỉnh. Ngô Bình gật đầu. Chào cậu, Đào Thành. Anh ngồi bên trái Đào Thành, hai người cũng nói chuyện, vừa nói chuyện cũng rất hợp nhau. Đào Thành giỏi ăn nói, một vài suy nghĩ của cậu ấy rất giống với suy nghĩ và quan điểm của cậu. Ngô Bình phát hiện cậu cũng là một tu sĩ luyện khí, bèn hỏi. Cậu cũng đang tu luyện? Đào Thành gật đầu. Đúng vậy, tôi giống như kiểu trời sinh đã hiểu được tu luyện vậy. Thời gian gần đây, từ một người bình thường đã đạt đến luyện khí tầng 10. Ngô Bình cười nói, tôi với cậu cũng sắp xỉ, xem ra cậu với tôi đúng là có duyên rồi. Lúc này, giáo viên dạy toán đã đến, bắt đầu huấn luyện hai người về hệ thống cuộc thi toán. Hết giờ học thì cũng đã là 10 giờ tối, Ngô Bình chào Đào Thành, rồi cùng Hàn Băng Nghiên về nhà họ Hàn. Hàn Băng Nghiên vẫn đợi Ngô Bình, hai người cùng ngồi xe về nhà. Buổi tối nay, Ngô Bình lại tiến hành chữa bệnh cho Hàn Chí Thành. Kết thúc chữa trị, cậu nói, chú à, sau này chú có thể sinh hoạt bình thường rồi, mỗi ngày chỉ cần uống một ít thuốc là được. Mấy hôm nay, Hàn Chí Thành cảm thấy thân thể đã khỏe hơn nhiều, đầu óc tỉnh táo, tinh thần phấn chấn. Ông ấy cười nói, Tiểu Bình, cảm ơn cháu nhiều lắm. Hôm nay chú đi bệnh viện kiểm tra rồi, bác sĩ nói trên phim chụp không còn thấy khối u nữa. Cháu đúng là thần thánh mà. Chú nói chuyện này cho bác sĩ cũng muốn gặp cháu một lần đấy. Ngô Bình cười nói, như vậy chứng tỏ chữa trị có hiệu quả đấy ạ. Hàn Chí Thành nói, Tiểu Bình, chú có chuyện này muốn nhờ cháu giúp, cháu xem có thể được không. Ngô Bình nói, chú cứ nói. Hàn Chí Thành nói, chú có một người bạn làm chức lớn trong tỉnh, ông ấy bị một loại bệnh không tiện nói ra, không thể để người khác biết, không biết cháu có thể giúp ông ấy chữa trị không? Ngô Bình hỏi, là bệnh gì vậy? Hàn Chí Thành nói, bắt đầu từ nửa năm trước, trên người ông ấy bắt đầu tỏa ra mùi hôi, đi khám không ít bệnh viện, nhờ vả không ít danh y, nhưng đều không trị được, bởi vì trên người ông ấy có mùi hôi thối, không thể không dùng mùi nước hoa nồng để che đi, nhưng người xung quanh vẫn có thể ngửi thấy. Bây giờ, chuyện này đã ảnh hưởng đến con đường làm quan của ông ấy. Người bạn này của chú buồn bực đến cơm không ăn, nước không uống, thậm chí không muốn làm nữa, muốn nghỉ việc ở ẩn. Ngô Bình cười nói, chú à, có thể khiến chú bận tâm thì địa vị người này trong tỉnh chắc chắn không thấp. Hàn Chí Thành gật đầu, đúng vậy, ông ấy xem như là một trong ba người quyền lực nhất tỉnh, nếu không phải vì chuyện này thì có thể đã là người nắm quyền lớn thứ hai rồi. Ngô Bình nói, có thể chữa trị được hay không, cháu phải gặp được người mới biết được, nhưng cháu đồng ý với chú là sẽ thử xem. Hàn Chí Thành vui mừng, vậy thì tốt quá, ngày mai chú sẽ báo cho ông ấy, bảo ông ấy có thời gian thì đến Trung Châu một chuyến. Ngô Bình gật đầu, được. Trò chuyện một lúc, Ngô Bình nói, chú à, cháu nhớ là chú từng nói hiện tại đang bắt tay vào công trình tòa thị chính. Hàn Chí Thành gật đầu, nhưng chuyện này phải dựa vào quan hệ tìm mạng lưới, mỗi người một nhiệm vụ, muốn chen vào được cũng quá khó, chú vẫn còn đang nghĩ cách. Ngô Bình nói, có lẽ cháu có thể giúp được chú. Hàn Chí Thành rất bất ngờ, cháu có thể giúp sao? Ngô Bình gật đầu, cháu với Nghiêm Lãnh Thạch có quan hệ không tệ, mạng lưới quan hệ của ông ta rất rộng, công trình tòa thị chính này có lẽ sẽ chen vào được thôi. Mắt Hàn Chí Thành sáng lên, vậy sao? Vậy thì tốt quá, chú đang lo không tìm được đường đây. Ngô Bình lập tức gửi tin nhắn cho Nghiêm Lãnh Thạch, nói rằng Hàn Chí Thành là người lớn trong nhà, ông ta muốn nhận thầu một ít công trình thị chính. Nghiêm Lãnh Thạch từng là cao thủ số 1 của Trùng Châu, đương nhiên có quan hệ rất rộng và cũng đang hưởng lợi từ miếng mồi béo bở công trình thị chính này. Ông ta vừa nhận được tin nhắn thì liền nói chuyện này rất đơn giản, ngày mai ông ta sẽ sắp xếp ngay. Có điều, Nghiêm Lãnh Thạch có thể có được vị trí như ngày hôm nay không chỉ nhờ có thực lực mạnh mà còn vì có đầu óc. Sau đó, ông ta gọi điện cho Ngô Bình và báo cáo về tình hình các công trình thị chính. Ông ta nói cho Ngô Bình biết, lĩnh vực công trình thị chính này do 3 gia tộc nắm giữ, nhà họ Nghiêm của ông ta là một trong số đó, nhưng quy mô lại nhỏ nhất. 2 nhà còn lại, một nhà là nhà họ Bạch, nhà kia là nhà họ Tạ. 2 nhà Bạch Tạ đều giữ chức vụ trong bộ máy thành phố, vì vậy mỗi nhà có thể nắm giữ 3 phần công trình, còn Nghiêm Lãnh Thạch thì chỉ có thể nắm được 1 phần, ít hơn 2 phần. Sau đó ông ta nói, cậu chủ, tôi cũng muốn phát triển hơn trong lĩnh vực đô thị này, kiếm thêm chút tiền, tiếc là quyền lực của người của chúng ta có hạn. Ngô Bình hiểu được ý của Nghiêm Lãnh Thạch. Thật ra ông ta hy vọng cậu chủ Ngô Bình này có thể giúp đỡ mình. Ngô Bình suy nghĩ hỏi, làm sao để người mà ông ủng hộ có thể vươn cao hơn? Nghiêm Lãnh Thạch nói, tôi có quen một nhà trong tỉnh, có điều địa vị của họ ở Giang Nam quá cao, họ không xem trọng tôi lắm. Nhưng tôi nghe nói cô cả của nhà đó lập lời thề kiếm thuật của ai giỏi hơn cô ta, hơn nữa không lớn hơn cô ta 5 tuổi thì có thể cưới cô ta làm vợ và có được 1/4 tài sản của gia tộc cô ta. Ngô Bình nhìn Nghiêm Lãnh Thạch, ông muốn tôi đi đọ kiếm với cô ta sau đó cưới cô ta sao? Nghiêm Lãnh Thạch liền nói, đương nhiên cô cả đó không xứng với cậu chủ, nhưng nếu cậu chủ có thể thắng được cô ta thì cũng không nhất thiết phải cưới cô ta, nhưng ít nhất kết quả đó cũng sẽ khiến nhà họ có cái nhìn khác về cậu chủ. Ngô Bình suy nghĩ một lúc nói, thôi được, ông sắp xếp chuyện này đi. Nghiêm Lãnh Thạch nói, vâng. Nghiêm Lãnh Thạch tắt máy xong thì hai mắt sáng rỡ. Nghiêm Hiểu Văn ở bên cạnh ông ta vội hỏi, bố, đến cả kiếm tiên Thiên Trần Tử cũng phải khen kiếm thuật của cô cả nhà họ cổ đó. Tu vi của cô ta đã đạt đến bí cảnh trung kỳ, với thực lực như vậy e rằng không ai cùng tuổi có thể địch lại. Nghiêm Lãnh Thạch bình thản đáp, nếu như dễ dàng thì còn gì là thử thách. Nếu cậu ấy có thể chiến thắng Cổ Thanh Liên thì không chỉ có thể chứng tỏ thiên chất của cậu ấy mà còn có thể giúp chúng ta mở đường để chúng ta trở thành gia tộc số 1 Trung Châu. Nghiêm Hiểu Văn gật đầu, nhà họ Cổ là một trong 3 gia tộc lớn nhất tỉnh, có được sự công nhận của nhà họ Cổ thì nhà họ Nghiêm chúng ta thật sự có thể hô mưa gọi gió ở Trung Châu rồi. Nghiêm Lãnh Thạch nói, ngày mai bố sẽ đi tỉnh để sắp xếp chuyện này. Ngô Bình nói chuyện điện thoại xong được một lúc thì Hàn Chí Thành liền nhận được điện thoại của Bộ Xây dựng thành phố, nói rằng hy vọng có thể hợp tác với ông ta cùng xây dựng Trung Châu tươi đẹp. Hàn Chí Thành nghe điện thoại vừa bất ngờ vừa vui mừng, nói, Ngô Bình, bên thành phố giao cho chú công trình trị giá 500 triệu. Ngô Bình hỏi, chú Hàn, công trình 500 triệu thì có thể kiếm được bao nhiêu? Hàn Chí Thành cười nói, chú là nhà thầu, lợi nhuận ít nhất cũng được một nửa, trừ đi các khoản chi phí, ít nhất cũng kiếm được hơn 200 triệu. Hàn Bằng Nghiền nói với vẻ mặt ngưỡng mộ, anh Bình lợi hại thật, chỉ cần một cuộc điện thoại là đã lấy được một công trình lớn. Trước đây bố tôi chạy đến gãy cả giò, tặng không biết bao nhiêu là quà cáp mà đến một công trình nhỏ cũng không lấy được. Hàn Chí Thành ngượng ngùng nói, cũng không phải không có thu hoạch gì. Không còn sớm nữa nên Ngô Bình chào tạm biệt và quay về nhà. Lúc cậu về đến nhà, Ngô Đại Hưng và Dương Quế Trí không có ở nhà. Trễ vậy rồi mà còn đi đâu chứ? Thế là cậu gọi điện cho Ngô Đại Hưng. Đầu bên kia rất ổn, dường như Ngô Đại Hưng đang cãi nhau với người ta. Ngô Bình hỏi, Bố và mẹ đang ở đâu đó? Ngô Đại Hưng nói, ở quê. Tiểu Bình, con ngủ trước đi. Ngô Bình chào mày. Quan hệ của bố và bà nội không được tốt. Ngô Đại Hưng có một cậu em trai và một cô em gái. Ông nội mất sớm, chuyện trong nhà đều do bà nội lo, mà bà nội lại là người rất ngang ngạnh. Lúc Ngô Đại Hưng kết hôn, bà nội Ngô Bình không cho ông mấy đồng nào, thậm chí còn không cho Ngô Đại Hưng và Dương Quế Trí sống ở nhà, vì bà muốn để lại căn nhà cho cậu út cưới vợ. Ngô Đại Hưng giận nên dắt theo vợ ra khỏi nhà thuê phòng ở. Cuối cùng, đến năm Ngô Bình được 8 tuổi thì mua được một căn nhà có 2 phòng ngủ. Sau đó, mặc dù năm nào Ngô Đại Hưng cũng về nhà mấy lần nhưng chưa bao giờ ở lại, Ngô Bình cũng rất ít khi đến chỗ bà nội. Có điều, Ngô Đại Hưng rất hiếm khi nhắc với Ngô Bình về những chuyện này, chỉ có Dương Quế Chi có nhắc qua một lần. Ngô Bình không nói gì thêm, cậu tắt máy, gọi xe về quê. 20 năm trước, quê cậu vẫn còn là một thôn nhỏ ở ngoại ô, nhưng Trung Châu phát triển quá nhanh, thôn nhỏ ngày nào đã trở thành thôn trong thành phố, sau đó thì lại có nhà lầu mọc lên. Nhà cũ của nhà họ Ngô đã đổi thành 2 căn nhà mới, một căn có 3 phòng ngủ 2 phòng khách, một căn có 4 phòng ngủ 2 phòng khách. Đương nhiên, nhà đèn bù vẫn không có phần của Ngô Đại Hưng và cô của cậu. Căn lớn để cho con trai thứ Ngô Cường, căn nhỏ để cho cháu nội Ngô Soái. Ngô Bình vẫn còn nhớ, năm xưa mẹ Dương Quế Chi của mình còn vì chuyện này mà cãi nhau một trận với bà nội, nhưng cuối cùng vẫn không thay đổi được gì. Ngô Bình vẫn còn nhớ vẻ mặt hùng dữ của bà nội lúc đó, cứ như gia đình họ không phải là người thân của bà vậy. Cậu còn nhỏ tuổi nên không hiểu, cùng là con trai, tại sao lại phân biệt đối xử như thế? Ngô Bình đến khu quy hoạch rồi đi theo trí nhớ, đến trước một căn nhà lầu. Lúc đến trước cửa căn hộ ở tầng 5 thì nghe thấy có tiếng cãi nhau bên trong. Đại Hưng, con làm anh cả mà so đo chút tiền lẻ đó với em trai mình, có ai làm anh như con không? Đấy là giọng của bà nội. Sau đó, Dương Quế Chi giận dữ đáp lại. Mẹ, Đại Hưng đúng là anh cả, nhưng trước đây bọn con không được may mắn như Ngô Cường. Trước đây Đại Hưng bị tai nạn xe, phải bồi thường mấy trăm vạn, nhà mình có bỏ ra đồng nào không? Không những không bỏ tiền, mà đến cả 10 vạn mượn của bọn con trước đây cũng chưa trả nữa. Bà nội nói, Ngô Cường không có tiền thì sao mà trả cho cô? Ngô Bình cũng có ấn tượng với chuyện này. Khoảng 2 năm trước, Ngô Cường bị kiện, phải bảo lãnh mới được về nhà. Lúc đó, Ngô Cường đã mua 2 chiếc xe mới và sửa nhà, nên không còn nhiều tiền và đã mượn tiền của Ngô Đại Hưng. Lúc đó, Ngô Đại Hưng có ít tiền trong tay. Vì dù gì cũng là em trai ruột của mình, nên ông ta đã cho mượn 10 vạn. Không ngờ cho mượn thì dễ, mà đòi thì lại khó. Trước đây gặp phải chuyện đó, Ngô Cường không những không trả tiền mà còn cười nhạo, nói Ngô Đại Hưng bị vậy là đáng đời, suýt chút làm Ngô Đại Hưng tức sinh bệnh. Ngô Bình hơi thắc mắc, sao đột nhiên bố mẹ lại về quê cãi nhau, lẽ nào đã có chuyện gì khác xảy ra sao? Đúng vậy, lúc này Ngô Đại Hưng đau đớn nói. Mẹ, con cũng là con trai của mẹ, con tự nhận mình không làm chuyện gì sai, sao mẹ lại phải đối xử với con như thế? Con kết hôn thì không màng tới, đền bù nhà không chia cho con thì thôi đi, bây giờ con lấy hết tiền bồi thường của gia đình con đưa cho Ngô Cường. Lần này, mẹ thật sự quá đáng lắm. Lúc này, có giọng một người khác vang lên, đó là chú hai của Ngô Bình, Ngô Cường. Ngô Cường nói, anh à, mặc dù hộ khẩu của anh vẫn còn ở trong thôn, nhưng anh lại không sống ở đó, em nhận số tiền bồi thường đó thay anh cũng chẳng có gì lạ mà. Lúc này, Ngô Bình nhấn chuông cửa, tiếng cãi cọ bên trong dừng lại. Ngô Cường bước đến mở cửa. Nhìn thấy Ngô Bình đến, Ngô Cường nhướng mày đứng sang một bên nhường đường. Ngô Bình nói, chú hai, mọi người đang cãi gì thế? Ngô Bình không nói gì, Dương Quế Chi rơi nước mắt nói, Tiểu Bình, chẳng phải đã bảo con ở nhà rồi sao? Con đến đây làm gì? Ngô Bình nói, con không sao, đến xem thử thôi. Cậu nhìn Ngô Đại Hưng, bố, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Ngô Đại Hưng thở dài. Một mảnh đất trong thôn đã được bán. Mỗi hộ gia đình nhận được một khoản tiền tính theo đầu người, khoảng 150.000 tệ. Nhà chúng ta có 3 người, có thể nhận được khoảng 450.000 tệ. Số tiền này đều bị bà nội của con đưa cho chú hai của con. Ngô Bình ồ một tiếng, sau đó cậu nhìn bà lão mặc váy hoa. Bà ta không mấy thiện cảm, nhìn chằm chằm Ngô Bình, nói, Tiểu Bình, cháu đừng hẹp hòi giống như bố cháu chứ, chẳng rộng lượng tí nào. Ngô Bình cười nói, bà nội, cháu biết bà Thiên Vị không thích cả nhà cháu, nhưng dù sao bố cháu cũng là con trai ruột của bà mà nhỉ. Bà lão quay đầu sang chỗ khác, lạnh lùng nói, bà chỉ nhờ vào con trai út dưỡng lão đến cuối đời, bà chẳng mong gì vào nhà cháu cả. Nghe thế, Ngô Đại Hưng cực kỳ đau lòng. Một người đàn ông như thế cũng không kiềm chế được mà mắt ngấn nước, siết chặt nắm đấm. Ngô Bình bình tĩnh nói, được, cháu sẽ quyết định thay bố, cháu không cần đến số tiền này nữa, nhưng bà nội nhất định phải nhớ lời bà đã nói, đừng mong chờ bố cháu sẽ quan tâm dưỡng lão cho bà đến cuối đời. Còn chú hai, sau này ngộ nhỡ bố cháu có phát đạt, chú cũng đừng mơ moi được một xu nào của ông ấy. Ngô Cường nghe xong câu này thì cực kỳ vui vẻ. Tiểu Bình, cháu bị điên à? Nếu bố cháu có thể phát đạt, lợn nái cũng có thể trèo lên cây đấy. Ngô Bình không cãi lại, cậu lấy một bản hợp đồng ra đưa cho Ngô Đại Hưng, cười nói, bố xem đây là cái gì? Ngô Đại Hưng nhận lấy bản hợp đồng rồi đọc lướt qua, càng đọc mắt ông ấy càng trợn to, cuối cùng ngạc nhiên nói, Tiểu Bình, bây giờ công ty taxi này là của con rồi à? Ngô Bình khẽ cười, gật đầu. Vâng, sau này sẽ do bố quản lý ạ. Ngô Đại Hưng không dám tin vào mắt mình, ông ấy hỏi, nhưng công ty lớn như vậy, sao? Ngô Bình nói, bố, về nhà rồi con sẽ nói với bố sau. Ngô Đại Hưng gật đầu. Ừ. Ngô Cường vẫn liếc nhìn bản hợp đồng, nhưng ông ta lại không nhìn được rõ. Thế nhưng, qua lời của Ngô Đại Hưng, ông ta đã mơ hồ biết được điều gì đó. Thế là ông ta lập tức cười hỏi, Tiểu Bình, cháu có công ty taxi à? Ngô Bình nhìn Ngô Cường, lạnh lùng nói, liên quan gì đến chú? Ngô Cường cười gượng, thằng bé này, sao lại nói chuyện với chú hai như thế chứ? Nỗi đau đớn khi nãy của Ngô Đại Hưng biến sạch mất tăm, ông ấy cất hợp đồng đi rồi nói với bà lão, mẹ, sau này không có việc gì quan trọng thì con không về nữa, mẹ có việc cứ gọi điện thoại đi. Nói rồi, ông ấy nói với Dương Quế Chi và Ngô Bình, bà xã, con trai à, chúng ta đi thôi. Ngô Cường lập tức chặn cửa lại, cười nói, anh hai, muộn thế này rồi, em nghĩ anh đừng về, tối nay ở đây đi. Ngô Đại Hưng nói, căn nhà này là mẹ cho chú, anh ở đây thì không ổn lắm. Cả nhà xuống lầu, để lại cả nhà Ngô Cường và bà cụ nhìn nhau. Bà cụ hừ một tiếng, toàn là thứ giả tạo, ông chủ của công ty taxi nào mà chẳng phải nhà giàu mấy tỷ, có thể gạt được tôi à? Ngô Cường nghe thế cũng thấy có lý, nói, mẹ, nếu mẹ không nhắc, con cũng tin mất rồi. Quyền điều hành một chiếc taxi có giá hàng triệu tệ. Cách đây không lâu anh con rất nghèo, hoàn toàn không đủ khả năng có tiền để mua quyền điều hành. Bà cụ xua tay, mặc kệ nó, không đến cũng được, đỡ cho mẹ phải nhìn thấy cả nhà đó rồi lại phiền. Ngô Bình và bố mẹ ngồi vào trong xe. Ngô Đại Hưng hít sâu một hơi nói, Tiểu Bình, sao đột nhiên con lại có công ty vậy? Ngô Bình nói, bố, con đánh bại được cao thủ hàng đầu Trung Châu, giờ anh ta làm việc cho con, công ty này là anh ta tặng con đấy. Ngô Đại Hưng ngạc nhiên nói, con đánh bại được cao thủ hàng đầu Trung Châu? Ngô Bình nghiêm túc gật đầu, vâng, thực lực của con vẫn mạnh lắm đấy. Ngô Đại Hưng và Dương Quế Trì không dám tin vào tai mình, cảm giác như đang nằm mơ. Ngô Bình cười nói, bố, mẹ, thật ra con là người tu hành, khác với người bình thường, chắc bố mẹ cũng biết ít nhiều gì đó về chuyện của giới tu hành. Ngô Đại Hưng cảm khái, không ngờ con trai mình lại là nhân sĩ trong giới tu hành trong truyền thuyết. Dương Quế Trì nói, Tiểu Bình, công ty taxi này có bao nhiêu chiếc xe thế? Ngô Đại Hưng nhìn bản hợp đồng nói, 500 chiếc, mỗi chiếc xe kiếm được 400.000 tệ mỗi năm, lợi nhuận một năm là 200 triệu. Dương Quế Trì giật mình, 200 triệu tệ? Ngô Đại Hưng nói, đúng thế, 200 triệu tệ. Ngô Bình nói, bố, ngày mai con và bố đi dạo một vòng công ty, bố cũng tiện thể làm quen với nghiệp vụ của công ty. Ngô Đại Hưng nói, ừ. Nói rồi, Ngô Đại Hưng khởi động xe, ba người chạy về nhà. Lúc này đã là 11 giờ tối, trên đường rất ít phương tiện, xe đi ngang qua một ngã tư đèn giao thông, vừa lúc là đèn xanh. Lúc này, có một chiếc ô tô từ bên phải chạy đến tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức ngay cả tài xế lái xe lâu năm như Ngô Đại Hưng cũng không kịp phản ứng. Chiếc xe lập tức đâm vào vị trí ghế lái. Nửa giây trước khi hai chiếc xe va chạm vào nhau, Ngô Bình đã đá tung cửa xe, xuất hiện trước chiếc xe đang lao đến như một bóng ma, tay phải đặt dưới gầm xe. Chiếc xe với vận tốc gần 180 km/h bay lên không trung, lộn vòng trên không trung rồi đâm vào chân cột đèn tín hiệu phía đối diện. Dầm! Một tiếng động cực lớn vang lên, chiếc xe bốc cháy. Ngô Bình nhanh chóng quay lại xe trong tiếng nổ. Ngô Đại Hưng khiếp sợ toát mồ hôi lạnh, dừng xe lại cách đó hơn 100 mét, sau đó ngây ngốc nhìn chiếc xe ô tô đang bốc cháy ở đằng xa. Vài giây sau, ông ấy mới run giọng hỏi: "Tiểu Bình, chuyện gì thế?" Ngô Bình lạnh nhạt nhìn chiếc xe ô tô đang bốc cháy, nói: "Chiếc xe này lái quá nhanh nên đã bay lên." "Xe ô tô có thể bay?" Ngô Đại Hưng ngớ người. Ngô Đại Hưng nhìn cửa xe hỏi: "Cửa xe biến mất đâu rồi?" Ngô Bình nói: "Có thể lúc chiếc xe đó bay lên đã tông trúng. Báo cảnh sát đi ạ, để cảnh sát xử lý." Chưa đầy 10 phút sau, cảnh sát đã đến hiện trường. Nhìn đống đổ nát của chiếc xe đang bốc cháy, một cảnh sát tái mét mặt nói với một người đồng nghiệp đi bên cạnh: "Là xe của cậu Hai Phương." Cậu Hai Phương là một cậu chủ của nhà họ Phương, một gia tộc lớn ở Trung Châu, thích đua xe vào ban đêm, thường lái xe với tốc độ 200 km/h. Nửa năm trước, cậu Hai Phương này đã đâm vào một chiếc xe đạp điện, khiến chiếc xe đạp bị nát thành từng mảnh. Hai đứa con của một người mẹ trên chiếc xe chết tại chỗ. 3 tháng trước, hắn lại đâm chết 2 học sinh cấp 2 đang băng qua vạch trắng dành cho người đi bộ. Mặc dù đã làm không ít việc xấu, nhưng nhà cậu Hoài Vương có quyền có thế, không ai có thể làm gì hắn. 2 lần xảy ra tai nạn, đều có người chống lưng, hắn vẫn có thể ngang nhiên ở ngoài vòng pháp luật. Một cảnh sát bước đến, trầm giọng hỏi: "Ai là người lái xe?" Ngô Đại Hưng nói: "Là tôi." Cảnh sát nghiêm giọng nói: "Kể lại rõ ràng từng chi tiết về vụ tai nạn. Nếu anh dám nói dối, tôi không cứu được anh đâu." Ngô Đại Hưng có phần hoảng sợ. Ngô Bình thản nhiên nói: "Không nói trước được gì. Xe chúng tôi đang đi bình thường, xe đối diện vượt đèn đỏ. Hơn nữa, còn vượt tốc độ vượt quá 300 km/h, khiến xe bay lên. Và lại, trước khi nó bay lên, còn đụng hư cửa xe chúng tôi, nên phải chịu trách nhiệm toàn bộ." Vị cảnh sát này ngây người một lúc, sau đó vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. "Xe hơi có thể bay? Cậu nghĩ sẽ có người tin lời cậu nói sao?" Ngô Bình nói: "Anh có thể không tin tôi, nhưng anh chắc chắn sẽ tin camera." Nói rồi, cậu chỉ vào camera ở phía đối diện. Cảnh sát lạnh lùng nói: "Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ xem. Nếu cậu nói dối, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng." Ngay lúc này, 3 chiếc xe sang trọng chạy đến hiện trường, dừng ngay sau lưng cảnh sát. Một ông lão xuống xe, sắc mặt xanh mét nhìn chiếc xe thể thao còn đang bốc khói. Qua một lúc, ông ta hỏi: "Ở đây, ai trong các vị là người phụ trách?" Cảnh sát kia vội khom người đi qua, nói: "Là tôi." Ông lão hỏi: "Tên gì?" Cảnh sát vội nói: "Tôi là Phùng Tín Trung." Ông lão nói: "Cảnh sát Phùng, con trai tôi bị tai nạn xe thế nào? Đã điều tra rõ ràng chưa?" Cảnh sát Phùng chỉ tay vào xe của Ngô Đại Hưng, nói: "Có khả năng là do va chạm với chiếc xe này khiến lật xe, cuối cùng va vào vật cản làm xe bốc cháy." Ánh mắt ông lão chợt lóe lên, ông ta nhìn Ngô Đại Hưng, hỏi: "Cậu kể lại chuyện đã xảy ra một lần đi." Ngô Bình tiến lên một bước, nói: "Chuyện đã xảy ra thế này, người chạy xe kia vượt đèn đỏ, không chỉ đụng hư cửa xe tôi, mà còn tự hại chết mình." Lúc này, bên cứu trợ đã đưa thi thể trong xe ra, người đã bị thiêu cháy, không còn nhìn ra hình người, chết thê thảm. Ông lão kia tiến lên nhìn thoáng qua, không kiềm được mà rơi nước mắt. Ông ta nói với cảnh sát Phùng: "Cảnh sát Phùng, tôi là quản gia nhà họ Vương, họ Cùng." "Quản gia Cùng, ông có chuyện gì cứ dặn dò." "Xin cậu nhất định phải điều tra rõ ràng." Quản gia Cùng nói rõ từng câu từng chữ. Cảnh sát Phùng nói: "Ông yên tâm, nếu là trách nhiệm của người này, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng." Lúc này, có người chạy đến đưa video lấy từ camera giám sát. Cảnh sát Phùng nhận lấy máy tính bảng, mở đoạn video ra. Có thể thấy được, video quay ngay chính diện. Khi đèn hiệu chuyển xanh, xe của Ngô Đại Hưng di chuyển bình thường. Ngay lúc này, một chiếc xe thể thao chạy với tốc độ cao đến, vận tốc khoảng chừng 200 km/h, đâm vào vị trí ghế lái phụ. Khoảnh khắc va chạm, cửa xe bay ra, chiếc xe thể thao cũng bay lên, xoay tròn theo hướng bên trái, nặng nề va chạm với tháp ở cách đó 100 mét, nháy mắt đã nổ tung. Quản gia Cùng Kiều cũng đang xem đoạn video. Nhìn đến đây, ông ta lại nhào mắt, trầm giọng nói: Không đúng, đây là xe thể thao, cho dù tốc độ nhanh thế nào cũng không thể bay lên được. Ngô Bình lạnh nhạt nói. Sao lại không thể? Tốc độ như vậy, chỉ cần gặp phải một chút lực cản thì cũng có thể lật xe rồi. Quản gia cùng nói. Tốc độ như vậy, xe của các người phải bị hỏng mới đúng. Sao chỉ bị hư một cánh cửa? Ngô Bình bình thản nói. Có thể là số tôi may. Cảnh sát Phùng nói. Tôi đã nhìn qua cửa xe, quả thực biến dạng rất nghiêm trọng. Bên trên còn có dấu vết xe thể thao va chạm. Nhưng ông nói đúng, chuyện này quả thực có chút kỳ lạ. Quản gia cùng thở dài một hơi, đi đến trước chiếc xe, mở cửa xe nói mấy câu gì đó. Sau đó, ông ấy đi đến, nói với cảnh sát Phùng. Bắt hai người này lại, thẩm vấn xuyên đêm. Ngô Bình nhướng mày. Bắt chúng tôi? Tại sao? Quản gia cùng lạnh lùng nói. Chuyện liên quan đến nguyên nhân cái chết của cậu hai nhà chúng tôi, các người không thoát khỏi liên quan. Ngô Bình không nói gì thêm, lấy điện thoại ra. Chưa đến 5 phút đồng hồ, cảnh sát Phùng kia đã nhận được điện thoại, mà người gọi điện cho anh ta chính là người lãnh đạo trực tiếp. Cúp điện thoại, vẻ mặt anh ta phức tạp nhìn Ngô Bình, sau đó bất đắc dĩ nói với quản gia cùng. Quản gia cùng, tôi không thể làm theo ý của ông được. Quản gia cùng nhíu mày. Sao vậy? Cảnh sát Phùng cười khổ nói. Nhà họ Nghiêm đã gọi cho lãnh đạo của tôi, nói không cần làm khó bọn họ. Nhà họ Nghiêm? Quản gia cùng nhíu mày. Nghiêm Lãnh Thạch là cao thủ đứng đầu ở Trung Châu, tuy thế lực không bằng nhà họ Vương bọn họ, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Ông ta im lặng một lúc rồi nói. Vậy tạm thời cứ để bọn họ rời đi đi. Cảnh sát Phùng thở phào một hơi, vội nói với Ngô Đại Hưng. Hai người có thể đi rồi. Ngô Bình nói. Đi. Động hư cửa xe không cần bồi thường sao? Ông ta chẳng phải là quản gia gì đó sao? Để ông ta bồi thường. Quản gia cùng nhìn Ngô Bình chằm chằm, nói với một người ở phía sau. Viết một tấm chi phiếu 1 triệu cho cậu ta. Một lúc sau, Ngô Bình nhận lấy chi phiếu, bảo Ngô Đại Hưng lái xe rời đi. Ngô Bình vừa đi, quản gia cùng lại nói. Cậu xem bằng lái xe và căn cước của người kia, lát nữa đưa tin cho tôi, nhà họ Vương tự mình điều tra. Không vấn đề gì, cảnh sát Phùng vội nói. Trên đường về nhà, Ngô Đại Hưng vẫn có chút hối hận, nói. Tiểu Bình, nhà họ Vương này ở Trung Châu có căn cơ thâm sâu, lúc bố còn nhỏ đã biết danh tiếng nhà họ Vương rồi. Có biết đó, chuyện đầu tiên mà mấy quan chức Trung Châu nhận chức là gì không? Ngô Bình hỏi. Là gì? Ngô Đại Hưng nói. Đến thăm nhà họ Vương, vì nếu không được nhà họ Vương ủng hộ thì bọn họ cũng không cách nào tiếp tục tồn tại ở Trung Châu. Ngô Bình nói. Nói như vậy, thế lực nhà họ Vương rất lớn. Ngô Đại Hưng nói. Đúng. Nghe nói, năm đó có vị lãnh đạo tỉnh dựa vào thế lực sau lưng để đi lên, ỷ chỗ dựa cứng, bắt một đệ tử nhà họ Vương. Kết quả, ngày hôm sau, vị lãnh đạo kia xảy ra tai nạn xe rồi chết. Một nhà ba người, không còn một mạng. Bên trên cử người điều tra, lại không tra được gì. Cuối cùng chỉ có thể để vậy, mà vị lãnh đạo kia vừa chết, đệ tử nhà họ Vương đã được thả ra. Ngô Bình kinh ngạc trong lòng, nói. Chẳng trách, tên cậu Vương kia lái xe ngông cuồng như vậy, nhưng anh ta cũng không ngờ như thế sẽ khiến mình mất cái mạng nhỏ của mình. Ngô Đại Hưng lái xe taxi cả nửa đời, từng thấy qua nhiều dạng người. Ông ấy nói. Tiểu Bình, chúng ta phải cẩn thận. Bố cảm thấy nhà họ Vương có lẽ sẽ không bỏ qua chúng ta dễ dàng như vậy. Ngô Bình nói. Bố yên tâm đi, có con đây. Về đến nhà, Ngô Bình không có gì, tiếp tục tu luyện. Chớp mắt đã đến sáng sớm hôm sau. Tuy Ngô Bình một đêm không ngủ, nhưng tinh thần lại rất phấn chấn. Tu luyện qua một đêm, cậu lại tu luyện được một vài bí ấn, tăng số lượng bí ấn đột phá lên 25. Buổi chiều tập luyện bóng rổ một lúc, cậu lại về lớp học. Vừa đến lớp, cậu đã cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của bạn học đang nhìn mình, sau đó lại cúi đầu xì xào bàn tán. Ngô Bình khẽ nhíu mày, mấy người này sao vậy? Quay về chỗ ngồi, Hàn Băng Nghiên đỏ mắt như vừa mới khóc, từ kêu bên cạnh cũng không có tinh thần. Ngô Bình tò mò hỏi bọn họ. Băng Nghiên, Từ Kiêu, hai người sao vậy? Từ Kiêu thở dài nói. Tiểu Bình, chuyện về vấn đề kia của cậu bây giờ bị người ta nói khắp nơi. Bây giờ cả trường đều biết rồi, mọi người đều đang cười nhạo cậu. Hàn Băng Nghiên mím môi nói. Anh Bình, cho dù là thật, em cũng không quan tâm. Lúc này Ngô Bình mới biết chuyện yếu sinh lý mà cậu giấu kín lại bị người ta công khai. Cậu ngẫm nghĩ, lập tức biết ngay là ai làm, chắc chắn là bạn học cấp 2 đã nói. Thời gian quay trở lại 2 năm trước, Ngô Bình còn học lớp 9, mắt thấy sắp tốt nghiệp, cậu bèn đánh bạo lần là làm một cô gái, cũng tỏ tình. Xong, khiến Ngô Bình xấu hổ là hôm sau cô gái đó đã đi kể với một cô gái khác, làm cậu suýt nữa độn thổ, cả nửa tháng không đến trường. Cũng may, chẳng bao lâu đã đến thi giữa kỳ. Kỳ thi vừa kết thúc, cậu đã thi đậu trung quân, những bạn học biết chuyện của cậu lại không có đậu. Ngô Bình nghe thấy tin ấy, mặt mày vẫn hết sức bình tĩnh, hỏi Từ Kiều. Ai nói? Từ Kiều nói. Một nữ sinh tên Anna vừa chuyển đến lớp kế bên. Sau khi biết cậu là nhân vật làm mưa làm gió ở trường chúng ta, cô ta đã bắt đầu đi nói chuyện này khắp nơi. Mẹ nó, loại con gái này cũng buồn nôn ghê. Ngô Bình ừ một tiếng nói. Từ Kiều, cậu đừng lo, kia là chuyện cũ rồi. Chính tớ biết chữa bệnh, đã trị hết cho bản thân lâu rồi. Hàn Băng Nghiên nghe vậy mở cờ trong bụng. Đúng rồi, Ngô Bình chính là thần y, anh ấy chắc chắn có thể trị hết bệnh của mình. Cô lập tức đứng dậy, oán hận nói. Em đi tìm Anna. Ngô Bình kéo cô lại, nhàn nhạt nói. Con người cô ta xấu xa, em không phải đối thủ, trước tiên cứ mặc kệ để cô ta nói đi. Từ Kiều nói. Nhưng chuyện này truyền ra, tóm lại sẽ ảnh hưởng đến hình tượng, chúng ta phải nghĩ cách đánh trả mới được. Cậu ta nói đến đây, bèn ngó Hàn Băng Nghiên. Hàn Băng Nghiên chột dạ. Cậu nhìn tôi làm gì? Từ Kiều cười hì hì, mặt mày hài hước nói. Băng Nghiên, bất cứ tin đồn nào cũng chẳng tồn tại nổi trước sự thật. Chẳng phải Anna nói anh Bình không được à? Vậy hai người làm chuyện đó một lần là được. Hàn Băng Nghiên phun một ngụm nước miếng rồi mắng. Lăn sang bên đi. Tuy miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại khác. Trải qua khoảng thời gian quen nhau, trái tim cô đã treo ở trên người Ngô Bình, sớm muộn gì cũng sẽ trao hết mọi thứ cho cậu, nên trong bụng cũng không có từ chối đề nghị kia. Ngô Bình đổi đề tài hỏi Từ Kiều. Tại sao Anna kia lại chuyển đến trung học số 1? Hàn Băng Nghiên nói. Em nghe nói nhà bạn trai cô ta có chút địa vị, hai người vốn cùng trường, về sau bạn trai cô ta chuyển đến trung học số 1 nên mới đi. Ngô Bình nói. Không nhắc tới cô ta nữa. Băng Nghiên, mai là chủ nhật, anh lại đến chị cho chú một đợt rồi chúng ta đi chơi. Hàn Băng Nghiên vui vẻ vỗ tay. Được, anh Bình, đi đâu chơi nè? Ngô Bình cười hỏi. Em có chỗ nào muốn đi không? Hàn Băng Nghiên ngẫm nghĩ rồi đáp. Chủ nhật có một cuộc thi chọn đá ngọc thồ, là hội ngọc thạch lớn nhất nước cùng nhau tổ chức. Nghe nói tiền thưởng cho người thắng lên đến 10 triệu. Hội thi chọn đá ngọc thồ. Trong đầu Ngô Bình bỗng dưng xuất hiện vài thông tin liên quan đến đá ngọc thồ, cậu không khỏi cảm thấy khó hiểu. Tại sao mình lại biết những thứ ấy? Cậu gật đầu đáp. Được, vậy chúng ta đến đó thử. Từ Kiều nói. Tớ cũng đi. Hàn Băng Nghiên chừng cậu ta một cái. Cậu đi theo làm gì? Làm bóng đèn hả? Từ Kiều nhếch miệng cười. Hai người yên tâm, tớ sẽ là người hầu của cả hai. Hơn nữa đến tối sẽ về. Ý là tối Ngô Bình và Hàn Băng Nghiên sẽ không về nhà. Ngô Bình nói. Ừ, vậy đi chung đi. Buổi trưa tan học, ba người Ngô Bình đến căng tin ăn cơm. Vừa mới ra khỏi phòng học mấy bước, Ngô Bình đã nghe đến đằng sau có người gọi mình. Ngô Bình, lâu rồi không gặp. Ngô Bình dừng lại, quay đầu thấy một nữ sinh đi về phía mình. Cậu gần như không nhận ra cô ta chính là Anna. Hồi đó, Anna cũng không coi là đẹp, nhưng bây giờ cô ta trang điểm lên, vẻ ngoài vậy mà có thể cho 8-9 điểm. Hơn nữa, dáng người cũng không tệ. Anna, Ngô Bình nhàn nhạt chào hỏi. Bên cạnh Anna có một nam sinh cao 1m78, trông hơi gầy, khuôn mặt dài, mắt một mí, đè tóc dài, đeo một chuỗi khuyên tai bằng vàng. Nam sinh kia thấy Ngô Bình thì cười, cố ý lớn tiếng nói. Anna, đây là cái tên yếu sinh lý đã theo đuổi em hồi cấp 2 hả? Anna cong môi cười, gật đầu. Đúng vậy, rõ ràng là chỗ kia không được, vậy mà dám theo đuổi em. Hai, đúng là can đảm ghê. Học sinh xung quanh đều dừng chân, chuẩn bị xem trò hay. Thực ra, Ngô Bình cũng không tính để ý đến Anna, nhưng hai người kia lại lần lượt chế giễu mình, đã khiến cậu tức giận. Ngô Bình đi về phía nam sinh tóc dài kia, vỗ vỗ vai cậu ta nói. Cậu đang nói bản thân đó hả? Ngô Bình vừa vỗ hai cái, nam sinh đã cảm thấy bụng dưới của mình co rút lại, cùng với đó là một cảm giác kỳ lạ. Đúng lúc này, thắt lưng của cậu ta bỗng lỏng lẻo, quần áo trong người lập tức rớt xuống đất. Từ đấy, nửa người dưới của cậu ta cũng hoàn toàn lộ ra trước mặt mọi người. Mọi người sửng sốt, sau đó các nữ sinh hét toáng lên, xoay người đi. Nhưng ngay sau đó, tiếng hét biến thành từng tiếng hô nhỏ. À đủ, cậu ta không có cái kia. Một nữ sinh buột miệng thốt ra. Hóa ra, Ngô Bình thi triển bí lực khiến thứ đó của cậu ta thụt vào trong cơ thể, nên bên ngoài mới không nhìn thấy. Anna cũng sợ ngây người. Bạn trai mình vẫn bình thường mà, sao thứ kia lại bỗng dưng biến mất rồi? Nam sinh hoảng sợ, vội vàng kéo quần lên, mặt mày trắng bệch vươn tay xuống sờ, chỉ cảm thấy không sờ được gì. Cậu ta lập tức hét thảm, trực tiếp té xỉu. Có người gọi điện thoại. Mấy giây sau, Anna hốt hoảng đi đến bệnh viện với bạn trai. Sau chuyện này, mọi người đương nhiên sẽ không tin tưởng lời nói trước đó của Anna. Ngô Bình chơi bóng lợi hại như vậy thì sao khả năng kia lại không được chứ? Chắc chắn là Anna kia tìm một tên không được nên mới cố tình nói lên người khác. Dù sao, người không chiếm được sẽ sinh ra lòng ghen ghét. Sau khi ăn cơm ở căng tin, Nghiêm Lãnh Thạch gọi đến hỏi Ngô Bình chiều có rảnh hay không. Ông lớn trong tỉnh kia sẽ đến vào buổi chiều. Ngô Bình nói có, hẹn lúc 3 giờ chiều. Buổi chiều luyện bóng một lát, Ngô Bình bèn gọi xe đi đến nhà họ Nghiêm. Đến nơi thì vừa đúng 3 giờ. Nghiêm Hiểu Văn đứng chờ ở cửa. Ngô Bình vừa tới thì đã được mời đến phòng khách. Lúc này, trong phòng khách nhà họ Nghiêm đang có một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi đang ngồi. Vừa vào, Ngô Bình đã ngửi thấy một mùi hôi cơ thể, mùi kia nồng tựa như cá ươn khiến người ta mắc ói. Nghiêm Lãnh Thạch vội vàng giới thiệu. Ông Thạch, tôi xin giới thiệu với ông, chàng trai này chính là thần y Ngô. Ông Thạch kia đứng dậy gật đầu chào. Thần y Ngô, nghe nói y thuật của cậu cực kỳ phi phàm, nên tôi đặc biệt đến chào hỏi. Ngô Bình gật đầu. Nào có. Cậu ngồi xuống đối diện ông Thạch, đánh giá ông ta một lượt. Nghiêm Lãnh Thạch nói. Ông Thạch, mời ông nói tình hình của mình cho thần y Ngô. Ông Thạch gật đầu. Thần y Ngô, nửa năm trước tôi bệnh nặng một trận, hơn nửa tháng không thể xuống giường, cơ thể cực kỳ yếu ớt. Đợi đến tôi lành bệnh, trên người bắt đầu xuất hiện một mùi tanh. Mùi kia quá nồng, ngay cả vợ tôi cũng không chịu nổi, không còn chịu ngủ chung với tôi nữa. Thậm chí, tôi vừa về tới nhà là nhốt mình trong phòng để tránh ảnh hưởng tới người thân. Càng không dám đi ra ngoài tham gia hoạt động, sợ bị người ta ngửi thấy. Ai, cũng vì vậy mà con đường thăng quan tiến chức mới trở nên xa vời. Ngô Bình gật đầu, bắt mạch cho ông Thạch trước. Mấy giây sau, cậu hỏi. Có phải ông đã từng ăn thứ gì đặc biệt? Ý tôi là thứ còn sống. Ông Thạch ngẫm nghĩ rồi nói. Không có, mặc dù tôi cũng ăn gà, cá, thịt, trứng, nhưng đều là đồ chín. Ngô Bình nói. Côn trùng gì đó, thôi bỏ qua. Ông Thạch như nghĩ đến điều gì, hỏi. Tôi từng ăn trứng của một loài chim, sinh trưởng trong một hòn đảo, mùi vị rất mới lạ. Ngô Bình gật đầu. Các loại trứng chim mà ông ăn bị ô nhiễm và chứa độc tố. Chất độc này kết hợp với tuyến thể của ông sẽ tạo ra mùi hôi. Hai mắt ông Thạch phát sáng. Ngô Bình là bác sĩ đầu tiên tìm ra nguyên nhân bệnh của ông ta. Ông ta vội hỏi. Thần y Ngô, có dễ chữa không? Ngô Bình nói. Tôi kê một đơn thuốc. Trước tiên ông cứ uống 2 ngày. 2 ngày sau, nếu không có mùi hôi nữa thì tốt. Nếu vẫn còn thì ông lại đến tìm tôi. Ông Thạch mừng rỡ. Cảm ơn thần y Ngô. Ngô Bình kê một đơn thuốc rồi nói lại cách sắc thuốc. Tiễn ông Thạch này đi xong, Nghiêm Lãnh Thạch hơi không an tâm. Ông ta hỏi. Chủ nhân, phương thuốc này có thể chữa được cho ông ta thật sao? Ngô Bình nói. 99% là chữa được. Dù không hết, tôi cũng có thể châm cứu cho ông ta. Nghiêm Lãnh Thạch thở phào. Vậy thì tốt. Sau đó ông ta nói. Chủ nhân, tôi đã biết chuyện hôm qua rồi. Cậu hai nhà họ Vương bị thiêu chết, đó là do hắn tự chuốc lấy. Ngô Bình nói. Tôi nghe nói, nhà họ Vương này cực kỳ kiêu căng, chỗ dựa của họ là gì thế? Nghiêm Lãnh Thạch nói. Thực lực của gia chủ nhà họ Vương không hề yếu, chỉ đứng sau tôi thôi. Ngoài ra, anh hai của gia chủ nhà họ Vương, Vương Hạo Dã, làm quan chức ở thủ đô, nên thế lực của nhà họ Vương rất lớn. Nói đến đây, ông ta nói. Vương Hạo Giã này suýt nữa tiêu đời vào nửa năm trước vì đối thủ bên dưới chính trị của ông ta mạnh hơn. Tiếc là đối thủ của ông ta đột nhiên lâm bệnh nặng, nghe nói người đó đã không sống được trong bao lâu nữa. Ngô Bình hỏi, bệnh gì thế? Nghiêm Lãnh Thạch nói, hình như là bệnh nan y. Ngô Bình không hỏi thêm gì nữa, cậu cũng không muốn quan tâm mấy chuyện bao đồng này. Ngay lúc này, cậu nhận được một cuộc điện thoại, đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói khàn khàn. Bố mẹ cậu đang ở trong tay tôi cho cậu nửa tiếng để đến địa điểm này. Nói rồi, đối phương bèn cúp máy, sau đó gửi một tin nhắn địa chỉ. Nghiêm Lãnh Thạch ở bên cạnh cũng nghe thấy, ông ta lập tức nói, tôi đi với chủ nhân. Trong mắt Ngô Bình đầy vẻ tức giận, cậu nói, ừ, ông cũng đi đi. Địa chỉ được gửi đến là một khu bảo tồn thiên nhiên. Ở đây thường không có ai, có khoảng hơn chục người đứng trên đỉnh của một ngọn núi ở khu vực bảo tồn. Ngô Đại Hưng và Dương Quế Trí cũng ở đó, hai người đều bị điểm huyệt, thân thể cứng đờ quỳ dưới đất, không thể động đậy. Lúc này, quản gia Cùng cũng ở trong đó, ông ta thản nhiên nói, ông hai, tôi đã kiểm tra camera rất cẩn thận, sự việc rất rõ ràng là lúc xe của cậu chủ sắp tông vào thì cửa đột nhiên bị đá văng từ bên trong, sau đó xe của cậu chủ bay lên, tông vào trên cột rồi nổ tung. Ông hai này mặt khá tròn, vóc người hơi mập, ông ta lạnh lùng nói, nếu đã thế thì không cần nói nữa, người đó vừa đến thì giết hắn, trả thù cho con trai của tôi. Quản gia Cùng nói, người này có chút quan hệ với Nghiêm Lãnh Thạch. Ông Hải Vương cười nhạo, vậy thì thế nào, hôm nay người tôi mời đến là ông Hồ ở tỉnh, thực lực của ông Hồ đã đạt đến bí cảnh tầng 3, mạnh hơn Nghiêm Lãnh Thạch đó nhiều. Ông Hồ đứng cách đó không xa là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, ông ta khẽ gật đầu nói, ông Hải, Nghiêm Lãnh Thạch dám nhúng tay vào, tôi sẽ khiến ông ta một đi không trở lại. Vậy sao? Đúng lúc này, hai bóng người nhảy lên đỉnh núi chính là Ngô Bình và Nghiêm Lãnh Thạch. Nhìn thấy Nghiêm Lãnh Thạch, ông Hải Vương nhíu mày. Nghiêm Lãnh Thạch, ông nhất định phải xen vào chuyện này à? Nghiêm Lãnh Thạch lạnh nhạt nói, có chuyện gì mà không thể ngồi xuống nói chuyện? Tôi biết rõ nguyên nhân hậu quả của sự việc là con trai ông lái xe với tốc độ cao. Cái chết của cậu ta là do cậu ta tự chuốc lấy, không thể trách người khác. Ông Hải Vương hừ một tiếng. Nếu ông nhất quyết muốn xen vào thì đừng trách tôi không khách sáo. Ông Hồ. Ông Hồ đó bước đến, từng bước đi của ông ta đều khiến đá trên đỉnh núi rung chuyển. Nghiêm Lãnh Thạch và ông Hồ này có quen biết, ông ta nói, Hồ Tế Châu, chuyện này có liên quan gì đến ông? Hồ Tế Châu khẽ cười, Nghiêm Lãnh Thạch, tôi được người khác tín nhiệm thì nên làm tròn trách nhiệm, bây giờ ông lùi ra, tôi có thể xem như ông không đến. Ngô Bình không quan tâm đám người này, đi thẳng về phía Ngô Đại Hưng và Dương Quế Chi. Hồ Tế Châu hừ một tiếng, cậu xem tôi là không khí à? Nói rồi đánh một chưởng vào Ngô Bình. Đòn tấn công vừa được tung ra, Ngô Bình biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, một bóng người mờ ảo xuất hiện sau lưng Hồ Tế Châu. Phụt, một chưởng đập mạnh vào lưng ông ta, Hồ Tế Châu nôn ra nội tạng đã nát vụn. Sau đó, toàn thân ông ta vặn vẹo, cơ thể không ngừng co rút lại. Cuối cùng, xương cốt gãy vụn, co rút thành một khối hình cầu, máu rỉ ra liên tục. Hơn nữa, ông ta không chết mà không ngừng hét lên thảm thiết. Chiêu mà Ngô Bình sử dụng là một chiêu thức cực kỳ độc ác, có thể khiến cơ thể co lại thành quả cầu, phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng. Cậu hận đám người đã ra tay với bố mẹ mình này, nên cậu vừa đến đã ra tay với chiêu tàn nhẫn nhất. Nhìn thấy đám cao thủ Hồ Tế Châu, chỉ một trường đã bị đánh thành bộ dáng quỷ dị này, ngay cả Nghiêm Lãnh Thạch cũng giật mình, hồi lâu cũng không nói được lời nào. Ông Hải Vương run lên, vô thức lùi ra sau lưng quản gia Cùng. Sắc mặt quản gia Cùng khá khó coi, dù thế nào ông ta cũng không ngờ ông Hồ mạnh như thế lại thất bại hoàn toàn, khiến họ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Quản gia Cùng không hổ là người từng gặp nhiều sóng gió, ông ta nhìn Hồ Tế Châu khen ngợi, bản lĩnh hay đấy, bái phục. Nghiêm Lãnh Thạch nói, ông Hải Vương, người ông tìm đến đã xong đời rồi, tiếp theo ông định làm sao đây? Ông Hải Vương lạnh nhạt nói, người này rất có tiếng ở ngoài tỉnh, không ngờ thực lực lại yếu đến thế, đúng là tốn nhiều tiền vô ích. Sau đó ông ta chắp tay với Ngô Bình nói, Tôi nghĩ chuyện hôm nay đến đây thôi. Đến đây thôi? Ngô Bình cười nhạo. Ông động vào bố mẹ tôi, chỉ một câu nói nhẹ nhàng đã muốn tôi bỏ qua cho ông à? Nói rồi, Ngô Bình cởi bỏ điểm huyệt cho bố mẹ. Sau khi đứng lên, Ngô Đại Hưng nói. Tiểu Bình, đám người này đã bắt bố mẹ đến đây. Ngô Bình gật đầu nói. Bố đừng sợ, mọi chuyện đã có con rồi. Cậu đi thẳng về phía ông Hai Vương, khiến ông ta hoảng sợ lùi về phía sau đến khi không thể lùi được nữa. Ông ta cực kỳ lo lắng, vệ sĩ bên cạnh cũng đều đứng trước mặt ông ta. Ngô Bình vung tay lên, sức mạnh đáng sợ lan tràn, đám người này đồng loạt bị đẩy bay ra xa như diều đứt dây, còn cậu thì dễ dàng bước đến trước mặt ông Hai Vương. Ông Hai Vương run giọng nói. Có gì từ từ nói. Ngô Bình vỗ lên người ông ta mấy mười cái, sau đó rụt tay lại, cậu lạnh nhạt nói. Tôi đã đặt cấm chế trên người ông, sau này cứ cách một tiếng đồng hồ thì ông sẽ có cảm giác sống không bằng chết. Ông Hai Vương vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Cậu dám? Ngô Bình cười mỉa. Các ông là người ra tay trước, nên đừng trách tôi dùng thủ đoạn cực đoan. Ông quay về suy nghĩ cho tôi lời giải thích hợp lý đi. Nếu tôi không hài lòng thì đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Nói rồi, Ngô Bình dẫn bố mẹ xuống núi. Quay về trên xe, Nghiêm Lãnh Thạch nói. Chủ nhân, cậu định đối phó với nhà họ Vương à? Ngô Bình nói. Đúng thế, chẳng phải ông nói đối thủ của người nhà họ Vương kia bị bệnh sao? Không vấn đề gì cả. Ông tìm được các mối quan hệ để móc nối. Tôi sẽ chữa được cho người đó. Tôi không chỉ chữa khỏi mà còn có thể làm cho người này sống lâu trăm tuổi. Nghiêm Lãnh Thạch vui mừng. Vâng, tôi sẽ quay về thu xếp ngay. Ngô Bình đưa bố mẹ về nhà xong thì cứ thấy nhà mới không được an toàn. Thế là cậu bảo bố mẹ tạm thời nghỉ làm và cùng nhau đi du lịch. Cậu sợ bố mẹ không biết ngoại ngữ, giao tiếp khó khăn nên đã trả phí cao để thuê một hướng dẫn viên nữ biết 6 ngoại ngữ. Sau đó thu dọn hành lý ngay trong ngày, lên lịch trình sẵn sàng, sáng sớm mai xuất phát, bay thẳng ra nước ngoài. Ngô Bình biết được sự quan trọng của thực lực. Tối đó, cậu không ngủ mà tiếp tục tu luyện bí ấn. Sáng sớm hôm sau, hướng dẫn viên nữ đó đến. Đấy là một cô gái tầm 20 tuổi, rất xinh đẹp, mới đi làm được nửa năm, tốt nghiệp học viện hàng đầu quốc gia, Đại học Thủ đô. Ngô Bình lái xe đưa hướng dẫn viên nữ và bố mẹ ra sân bay cho đến lúc máy bay cất cánh. Bố mẹ đi rồi, Ngô Bình mới thở phào. Trước khi họ về, cậu có thể dành tay xử lý công việc của mình. Buổi sáng cậu không lên lớp mà đến thẳng nhà Nghiêm Lãnh Thạch. Nghiêm Lãnh Thạch cũng đang đợi cậu, vừa nhìn thấy cậu thì cười nói. Chủ nhân, ông Thạch chỉ mới uống một ngày thuốc mà đã hồi phục khá nhiều rồi. Bây giờ cơ thể ông ấy gần như không còn mùi hôi nữa, chất lượng giấc ngủ cũng được nâng cao rất nhiều. Ngô Bình nói, uống thêm vài hôm nữa chắc sẽ bình phục. Nghiêm Lãnh Thạch gật đầu. Chủ nhân, tôi đã cho người liên lạc với đối thủ của nhà họ Vương rồi. Người đó tên Trương Tình, là địa vị khá cao, có chỗ dựa rất lớn, là con rể của một nhà có gia thế hoàng tộc. Nhà họ Trương đã trả lời, đồng ý cho chúng ta thử. Tôi đã hẹn thời gian rồi, chiều ngày mốt chúng ta hãy đến nhà họ Trương. Ngô Bình nói. Sau khi Trương Tình này bị bệnh, chắc có không ít bác sĩ giỏi tự tìm đến nhỉ? Nghiêm Lãnh Thạch nói. Đúng vậy, nhưng cuối cùng thì mấy danh y tứ phương đó cũng phải bỏ tay. Sở dĩ Trương Tình vẫn chưa chết là do có một bác sĩ thật sự rất lợi hại ở bên cạnh. Người đó là thần y Diệu Thủ, y thuật bất phàm. Nhà họ Trương đồng ý cho chúng ta thử, chắc cũng là vì có suy nghĩ kiểu thử cũng chẳng mất gì. Ngô Bình nói. Không sao, chỉ cần trị khỏi bệnh cho ông ta thì họ sẽ biết được y thuật của tôi. Nghiêm Lãnh Thạch nói. Vâng, chủ nhân cũng nên đề phòng người nhà họ Vương một chút. Tôi nghe nói, tối qua ông Hai Vương đau đớn la hét suốt cả đêm, chắc nhà họ Vương sẽ đến tìm cậu ngay thôi. Ngô Bình nói. Nếu không muốn đau thì phải xem biểu hiện của nhà họ Vương rồi. Nghiêm Lãnh Thạch nói. Nhà họ Vương cho rằng mình có chỗ dựa lớn nên không xem ai ra gì, e rằng sẽ không chịu khuất phục đâu. Tôi đoán chắc nhà họ Vương sẽ tìm người lợi hại hơn đến đối phó với chủ nhân. Ngô Bình nói. Không sao, tôi đợi. Quả nhiên, hai người họ nói chuyện chưa bao lâu thì Nghiêm Lãnh Thạch đã nhận được điện thoại của nhà họ Vương. Ông ta ngắt điện thoại xong thì nói. Chủ nhân, nhà họ Vương hẹn cậu và tôi tối nay gặp nhau ở Túy Tiên Lâu. Ngô Bình nói. Vậy thì đến xem thử. Nghiêm Lãnh Thạch hơi lo lắng, nói: "Chủ nhân, mặc dù chúng ta không cần sợ nhà họ Vương, nhưng nếu nhà họ Vương thật sự tìm cao thủ bí cảnh tầng 5 trở lên đến, thì e rằng chủ nhân sẽ gặp nguy hiểm." Ngô Bình bình thản đáp: "Không sao, bây giờ tôi cũng đang rảnh. Trước khi đến giờ hẹn, tôi muốn thăng cấp tu vi lên chút nữa." Thật ra, Nghiêm Lãnh Thạch cũng tò mò, rốt cuộc tu vi của Ngô Bình là gì? Ông ta hỏi: "Chủ nhân, giờ cậu là bí cảnh tầng mấy?" Ngô Bình nói: "Nói chính xác thì tu vi của tôi đang nằm giữa luyện khí và bí cảnh." Nghiêm Lãnh Thạch ngơ ra. "Nghĩa là sao?" Ngô Bình nói: "Giữa luyện khí và bí cảnh còn có hai cảnh giới là bí ấn và thiên bí. Bây giờ tôi đang thuộc cảnh giới bí ấn, hấp thụ bí lực của thiên địa, ngưng tụ thành ấn ký. Ấn ký có thể nâng cao uy lực của bí lực lên gấp nhiều lần và còn có thể tích tụ bí lực." Nghiêm Lãnh Thạch ngơ ngác. "Không ngờ lại còn có cảnh giới cao thâm đến vậy. Nghe có vẻ như cảnh giới bí ấn này cũng không thua gì cảnh giới bí pháp." Ngô Bình nói: "Bí ấn có ích rất nhiều cho việc tu luyện bí chú, bí kỹ, bí pháp về sau. Đương nhiên, thần kỳ nhất vẫn là thiên bí." Nghiêm Lãnh Thạch tò mò, lập tức hỏi: "Xin chủ nhân giải thích thêm, thiên bí là gì?" Ngô Bình nói: "Thiên bí là cảm ứng bí lực tối cao, bí lực của trời." Nghiêm Lãnh Thạch ngây ra. "Hình như bí lực này có cấp thấp, trung cấp, cao cấp, huyền cấp và thần cấp. Lẽ nào trên nữa còn có bí lực của trời sao?" Ngô Bình nói: "Bí lực thần cấp rất hiếm thấy, nhưng thiên hạ ít nhất cũng có mấy chục loại bí lực thần cấp. Còn bí lực chi thiên thì chỉ có một loại. Hơn nữa, chỉ có số ít tu sĩ có thể cảm nhận được. Trong số cả trăm vạn tu sĩ có thể lĩnh hội được trên ba loại bí lực cấp thần, mới có một người có bí lực cấp thiên." Nghiêm Lãnh Thạch bất ngờ há hốc mồm. Đối với ông ta mà nói, bí lực cao cấp là thứ không thể nào với tới được, vì bí lực cao nhất mà ông ta luyện được cũng chỉ là bí lực trung cấp. Vậy mà chủ nhân trước mặt ông ta đây lại muốn lĩnh hội bí lực cấp thiên, một loại bí lực còn mạnh hơn cả bí lực cấp thần. Ngô Bình nói: "Thật ra bí lực cấp thiên không được xem là bí lực, nó là một loại mật mã thiên đạo. Nắm được nó thì có thể nâng cao được tất cả sức mạnh. Chẳng hạn tôi nắm được bí lực cấp thiên thì có thể gia tăng sức mạnh của bí lực cấp thần, khiến uy lực của nó tăng gấp hơn 10 lần. Nghiêm Lãnh Thạch cảm thán: "Tiềm năng của chủ nhân khiến Lãnh Thạch được mở mang tầm mắt. Đời này Lãnh Thạch có thể làm trâu làm ngựa cho chủ nhân là may mắn 10 kiếp của mình." Ngô Bình bình thản đáp: "Lão Nghiêm, ông cố gắng làm việc, sau này tôi sẽ không bạc đãi ông đâu." Nghiêm Lãnh Thạch quỳ xuống đất: "Vâng, nhất định tôi sẽ trung thành với chủ nhân đến chết mới thôi." Ngô Bình nói: "Đứng lên đi." Vì Ngô Bình có hẹn với Hàn Băng Nghiền đến tham gia cuộc thi chọn đá ngọc thô, nên tầm 9 giờ cậu đã lái xe đến nhà họ Hàn. Sau đó cậu và Hàn Băng Nghiền gọi thêm Tử Kiều nữa cùng nhau đến Đổ Thạch Thành. Cứ 3 năm là Đổ Thạch Thành lại tổ chức thi chọn đá ngọc thô một lần. Nếu những người tham gia có thể dùng số tiền nhất định mua được đá quý, phỉ thúy với giá trị cao nhất thì sẽ giành được giải nhất. Quy mô của cuộc thi chọn đá ngọc thô này rất lớn, chia thành rất nhiều đội thi riêng với mấy chục nghìn người tham gia. Muốn trở thành người chiến thắng trong mấy chục nghìn người đó là một điều rất khó. 3 người Ngô Bình đến Đổ Thạch Thành thì cùng nhau đăng ký. Phí đăng ký là 200 tệ. Sở dĩ thu phí ghi danh là để chọn lọc, tránh để những người rảnh rỗi đến quấy rối. 3 người họ ghi danh xong thì mỗi người cầm một tờ phiếu mua hàng 30.000. Tấm phiếu mua hàng đó chỉ có thể dùng trong Đổ Thạch Thành. Ngọc mua được cũng không thuộc về cá nhân nào, chỉ được giữ tạm thời thôi. Đương nhiên, nếu như giành được giải thì không chỉ có thể chính thức có quyền chọn ngọc mà còn có thể lấy được tiền thưởng. 3 người họ lấy được phiếu mua hàng thì lập tức vào khu bán ngọc. Ở đó có phỉ thúy, bạch ngọc, có loại đã được gia công, cũng có loại chưa gia công. Giá cả có cao có thấp, thấp cũng mấy triệu, cao cũng trên cả trăm triệu. Đương nhiên, phiếu mua hàng 30.000 trong tay của Ngô Bình cũng không thể mua được loại ngọc quá tốt. Mấy người họ đến khu vực 15 của khu chọn đá ngọc thô. Ngọc ở chỗ này thường không quá 100.000, số lượng nhiều và khá rẻ. Rất nhiều người tham gia đều lựa ngọc ở đây. Lúc này, app của cuộc thi chọn đá ngọc thô mà họ tải xuống đã bắt đầu phát trực tiếp. Nữ MC xinh đẹp cười nói: "Các bạn chơi và các khán giả thân mến, cuộc thi chọn đá ngọc thô sắp sửa bắt đầu. Tiếp theo, tôi xin tuyên bố quy tắc. Quy tắc rất đơn giản, bắt đầu sẽ thi theo đội nhỏ. Tất cả mọi người dùng phiếu mua hàng trong tay mình để mua ngọc thô và mở ra tại chỗ. Bên bàn đá thô sẽ đánh giá giá trị miếng ngọc của bên mua đã chọn. Sau khi đánh giá, người tham gia có thể bán ngọc để đổi lấy nhiều phiếu mua hàng hơn. Cả quá trình thi theo nhóm nhỏ chỉ kéo dài 1 tiếng đồng hồ. Sau 1 tiếng, bất kể mua được bao nhiêu, số phiếu mua hàng chưa dùng hết phải giao nộp trở lại. Sau đó, ban tổ chức sẽ tuyên bố kết quả. Ngô Bình xem xong quy tắc thì ký ức về cách đá ngọc thô càng trở nên rõ ràng hơn. Cậu háo hức nói, đi, đi mua ngọc thôi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 426 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.